còn 500 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả, 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường trùng tộc vương giả, cũng hợp thành một quả cầu khổng lồ. Gần 200 vạn trùng tộc vương giả đồng thời xúc tích năng lượng. Mấy thăm dò mini của La Phong có thể bao phủ hoàn toàn phạm vi không gian bán kính 20 km. Không gian lớn như vậy hoàn toàn đủ để bao phủ 200 vạn trùng tộc vương giả sắp xếp thành trận hình. Công kích đi. Thanh niên mặc tướng giáp đứng bên cạnh trùng tộc mẫu sào mỉm cười hạ lệnh. Rõ, chủ nhân. Mẫu hoàng Ilamna truyền âm đáp. Trận hình đầu tiên, công kích. Trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả toàn bộ phóng thích ra năng lượng xúc tích. Nhất thời thiên địa biến sắc, vô số cột sáng bắn ra, rồi ngưng tụ lại thành một luồng hào quang làm người ta ớn lạnh. Sau đó trong nháy mắt oanh kích vào sơn mạch băng tuyết. Những cái lớp băng tuyết bị hòa tan hóa thành hư vô, sơn mạch cũng tan rã. Oanh kích với năng lượng khủng khiếp làm cho người ta ớn lạnh. Trận hình thứ hai, công kích. Ilamna bỏ qua việc điều khiển trận doanh đầu tiên, lập tức điều khiển trận doanh thứ hai gồm 50 vạn hổ giáp trùng tộc, 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường trùng tộc vương giả. Một lần nữa liên hợp phóng thích ra vô số cột sáng, ngưng tụ vào sơn mạch xa xôi, tạo thành một luồng sáng vô cùng dễ dàng oanh kích thẳng tới. Thu, toàn bộ trở về những thế giới đi. La Phong đầu tiên thu trùng tộc mẫu sào vào những thế giới, sau đó thu các chiến sĩ trùng tộc khác lại. Bên trong hang động, Tử Trung Vương vẫn yên lặng, khoanh chân ngồi, đang thầm nghĩ. Nhân loại Dương có thể rất cẩn thận, hắn đang vô cùng cẩn thận dò xét ta chắc. Thì đột nhiên, một luồng năng lượng đáng sợ mang tính hủy diệt trong nháy mắt phủ xuống. Năng lượng công kích bắn đi với tốc độ ánh sáng, khoảng cách vẹn vẹn chỉ mấy ngàn km, dưới tốc độ 30 vạn km mỗi giây, thời gian ngắn ngủi như thế nào chứ? Đợi đến khi Tử Trung Vương phát hiện có gì đó không đúng, thì công kích đã phủ xuống rồi. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, Tử Trung Vương trước tiên là thi triển thuấn di, biến mất khỏi chỗ. Cột sáng thu to quét ngang, càng quét tất cả vật trở ngại, nhưng mà chưa nổ. Quân đoàn trùng tộc cùng vào một chỗ sẽ tạo ra vụ nổ hay không, hoàn toàn căn cứ vào sự khống chế của trùng tộc mẫu hoàng. Vì năng lượng trăm vạn cột sáng cùng tụ lại thành một luồng. 10 luồng cột sáng bắt đầu nén lại, 100 cột sáng nén thành 10 cột sáng, sau đó nén 10 cột lại với nhau nữa. Càng về sau, năng lượng tụ lại càng tăng trưởng với biên độ ghê gớm. Cuối cùng khi nén đến cực hạn, phóng thích ra công kích như thế nào, từ khoảng cách, góc độ ra sao, thứ tự trước sau, đều sẽ ảnh hưởng tới loại nén này. Chỉ có nén đến cực hạn mới có thể hình thành vụ nổ. Trùng tộc mẫu hoàng chỉ cần nguyện ý có thể làm trùng tộc cùng đánh vào một chỗ xa vài chục vạn km rồi nổ tung, hoặc nổ tung ở một chỗ xa mấy trăm vạn km. Còn lần này là Phong hiểu rõ chỉ riêng trùng tộc công kích cũng không thể đánh trọng thương Tử Trung Vương được bảo vệ bởi trung tím được. Hơn nữa Tử Trung Vương có thể thuấn di, dù sao không như ở trong tế tháp mà. Tuy có tỏa không tí, nhưng đây là át chủ bài của La Phung. Thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy công dụng được. Trùng tộc công kích như vậy uy lực không đủ. Thứ hai, đối phương sẽ thuấn di, do đó La Phung cho quân đoàn của trùng tộc mẫu hoàng lần này công kích nổ tung cách đó 30 vạn km. Mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn đả thảo kinh xà, bức bách Tử Trung Vương xuất ra át chủ bài mà thôi. Hai đại trận hình trước sau công kích chênh lệch cũng chỉ 0,1 giây. Sau đó La Phong lập tức thu trùng tộc mẫu hoàng, rồi thu nốt những chiến sĩ trùng tộc khác. Về phần vụ nổ khi xảy ra cũng đã qua một giây đồng hồ sau rồi. Tuy như vậy, dưới sự cảm ứng của Tử Trung Vương, cột sáng với năng lượng đáng sợ bắn tới vẫn làm cho gã sợ tới mức lập tức phải thuấn di. Đã thuấn di thẳng tới một nơi khá xa ngoài Diễm Tế Đại Lục. Năng lượng công kích mạnh thiệt. Tử Trung Vương hít sâu một hơi, trong mắt có chút kinh sợ. Nhân loại Dương này tìm được bảo tàng tế tháp, xem ra đã mua vũ khí cường đại rồi. Vừa rồi năng lượng công kích đó hả? Tựa hồ có thể sánh ngang với Bất Hủ Phong Dương đỉnh cao tự bạo. May mà ta mời cường giả Phong Dương cực hạn, loại công kích như vậy là vô dụng. Tử Trung Vương đứng ở giữa không trung đợi 10 giây, sau đó mới thuấn di về tới bầu trời sơn mạch băng tuyết. Vụ nổ làm cả sơn mạch băng tuyết đều biến thành hư vô, làm mặt đất vô tận chung quanh xuất hiện một hố sâu khổng lồ cả trăm vạn km. Hồi lâu sau, trên bầu trời hố sâu đột nhiên xuất hiện một bóng người, Tử Trung Vương. Tử Trung Vương nhìn xuống hố sâu phía dưới, lập tức hướng mắt nhìn thanh niên giáp bạc cánh bạc xa xa, trong lòng không kìm được mà thầm kinh hãi. Nhân loại này vừa tới đã có thể thi triển công kích mạnh như vậy rồi, thực sự là quá kiêu ngạo mà. Hắn quá tự tin hay là quá ngu xuẩn vậy? Từ lữ trình bảo tàng tế tháp cho thấy nhân loại Dương này không ngu xuẩn như vậy đâu.

Đến cả cường giả phong dương cực hạn, nếu mà đứng trước mặt nó cũng có thể ngã xuống nữa. Hơn nữa duy nhất một lần xuất ra hai viên, một khi đổ tung ra, cho dù không chết cũng thảm tới mức không thể thảm hơn được. Đây là một viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, giá trị cũng là cả ngàn ức đơn vị du lam. Hai viên là 2000 ức đơn vị du lam rồi, sao hắn lại đưa ra được chứ? Hắn làm sao dám đưa ra? Chẳng lẽ hắn không sợ hắn tự mình cũng bị chết theo sao? Chỉ trống thôi, đó là một tên điên đó. Tử Trung Dương, nhân loại mà ngươi muốn đối phó là một tên điên. Trọng Tiễn Vương cũng truyền âm gầm lên. Tử Trung Vương cũng nghiến răng mà chạy trốn. La Phong để xuất ra hỏa thần nguyên tinh hình thái mạnh nhất này đã dựa vào nhiều thủ đoạn mới có thể làm năng lượng bên trong hỏa thần nguyên tinh ổn định hơn. Để mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, La Phong vốn có thân phận thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cũng phải bỏ ra gần 300 ức đơn vị hỗn nguyên mới có thể mua được một viên. Như Trọng Tiễn Vương, Huyết Thú Vương, Tử Trung Vương không phải bản tộc cơ giới, muốn mua hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, đích xác cần có 1000 ức đơn vị du lam. Chú thích là 5 đơn vị hỗn nguyên thì ước chừng bằng 2 đơn vị du lam. Lúc trước Tử Trung Vương xuất ra hỏa thần nguyên tinh giá trị cả 100 ức hỗn nguyên, tương đương với 3 lần phong vương đỉnh cao tự bạo. Còn bây giờ viên mà La Phong xuất ra lại tương đương với 10 lần uy lực của một phong vương đỉnh cao tự bạo, thậm chí còn tồn tại một xác suất nhất định dù phong vương cực hạn cũng ngã xuống. Hơn nữa lần này La Phong lại xuất ra tới 2 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Tử Trung Vương cho dù có chuông tím có thể làm suy yếu 9 phần lực công kích, nhưng Tử Trung Vương cũng chỉ là phong vương đỉnh cao, làm sao mà dám ngạnh kháng chứ. Chạy trốn! Chạy trốn! Chạy trốn! Huyết Thú Vương, Trọng Tiễn Vương, Tử Trung Vương trong lòng gầm lên, mỗi người đều hận không thể thuấn di. Họ lúc này mới biết được cái tên nhân loại cánh bạc ghê tởm đó tại sao trước hết phong tỏa không gian. Hiển nhiên là để cho họ không thể trốn thoát mà. Không còn kịp rồi. La Phong tùy ý ném 2 mảnh hỏa thần nguyên tinh về 2 phương hướng. Ngay khi ném, hắn cũng kích nổ hỏa thần nguyên tinh. 3 người bọn Huyết Thú Vương không dám dừng lại. Vừa mới quay đầu chạy trốn thì 2 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung. Y như 100 vạn hành tinh trong nháy mắt nổ tung vậy. 2 luồng hào quang nóng rực, trắng lóa, huy hoàng trong nháy mắt được sinh ra. 2 luồng hào quang ngưng tụ thành luồng sáng có năng lượng đáng sợ vô cùng. Không gian trong nháy mắt bị một luồng nóng rực hóa thẳng thành một luồng hạt cơ bản nhất, đến cả vô số mảnh vỡ không gian trong tường kép không gian cũng bị hòa tan. Tên điên, tên điên, tên điên! Huyết Thú Vương trong lòng gầm lên. Hắn chẳng lẽ không sợ chết hay sao vậy? Chẳng lẽ hắn tự tin hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung ngay trước mặt mà còn có thể sống được sao? Huyết Thú Vương gầm khẽ một tiếng. Phía sau gã đột nhiên thoáng xuất hiện một ảo ảnh giả thú khổng lồ. Đó là một con giả thú kỳ dị, toàn thân phủ kín lông, đôi mắt đỏ như máu kỳ dị ẩn chứa tinh không vô tận. Lúc này Huyết Thú Vương hiển nhiên đã liều mạng đem hết toàn lực, đem tất cả năng lượng bảo vệ tính mạng trong nháy mắt thi triển ra. Gã không muốn chết như vậy. Đồng thời, luồng hào quang vô tận hủy thiên diệt địa, trắng lóa huy hoàng chói mắt, không một chỗ hở đã bao phủ lấy Huyết Thú Vương. Tên Tử Trung Vương trốt cuộc treo vào đối thủ cái dạng gì vậy? Chẳng lẽ đối thủ này muốn liều chết hay sao vậy? Nhất định muốn tự tử hả? Trọng Tiễn Vương cũng lửa giận bừng bừng, trong lòng khó chịu. Mặc cho gã có nhiều thủ đoạn, nhưng mà vẫn chưa kịp xuống tay với La Phong, thì 2 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung rồi. Ta muốn sống, phải sống! Trọng Tiễn Vương trong lòng gầm lên. Nếu không chỉ có thể đợi đến khi tương lai xa xôi mới có thể được làm cho sống lại. Một khi được tộc cơ giới làm sống lại, cũng coi như phải bán mạng cho tộc cơ giới rồi. Vô thành vô tức, hào quang trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt bao phủ lấy Trọng Tiễn Vương. Tử Trung Vương lúc này khó chịu vạn phần. Lần này 2 cường giả phong vương cực hạn tiến lên chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch mà thôi. Gã có tính cách là thích cho các cường giả khác làm bia đỡ đạn. Lúc trước khi tìm kiếm bảo tàng tế tháp cũng như vậy. Gã đầu tiên chấp nhận dưới tay Thương Kim Vương, sau đó cảm thấy không ổn, liền dụ dỗ các cường giả khác chiến đấu với Thương Kim Vương, cuối cùng gã mới xuống tay. Lần này cũng giống như vậy, gã cho 2 phong vương cực hạn lên trước. Trước hết buộc La Phong lấy ra ác chủ bài rồi tính tiếp, nhưng mà ác chủ bài của La Phong vừa ra đã quá dọa người rồi. 2 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất như vậy. Ta phải chống đỡ! Chiếc chuông tím sặc sỡ ngoài thân của Tử Trung Vương thoáng hiện lên, đồng thời trong cơ thể cũng ẩn hiện lưu quang màu bạc. Đồng thời, màn hào quang sáng chói hủy thiên diệt địa cũng bao phủ lấy nó. 3 người Tử Trung Vương đều không ngờ La Phong lại điên cuồng đến như vậy, vừa tới đã tàn nhẫn như vậy rồi. Hỏa thần nguyên tinh mặc dù uy lực lớn, nhưng mà cũng có khuyết điểm trí mạng. Đó là chẳng phân biệt địch ta.